tương tự chấp nhận. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất là chuyện của Hàn Thanh tiểu thư, hôn sự này phải nói hai nhà Chu Hàn mai mối, trai tài gái sắc. Tuy nói Chu Bạch cùng Hàn tiểu thư không có tình cảm quá sâu đậm, nhưng tốt xấu cũng không đến nỗi nhìn nhau không vừa mắt. Kết hôn thì kết hôn, kết quả ngày thứ 3 sau khi đăng ký kết hôn, Hàn tiểu thư bị tai nạn xe cộ, không thể cứu sống lần thứ 2. Chu Bạch được một công ty giải trí giới thiệu một nữ diễn viên đang được nâng đỡ, đó là một nữ nhân rất thông minh, nghĩ tất cả biện pháp leo lên giường Chu Bạch nhưng lại không đòi hỏi yêu cầu quá phận nào, đối với anh muốn gì được đó, vì thế miễn cưỡng đem quan hệ tình một đêm nhuộm đẫm thành tình nhân. Chu phụ xem tin đồn bát quái của hai người rất nhiều tin là thật, liền bắt đầu bên tai Chu Bạch nhắc đến chuyện kết hôn. Chu Bạch bị niệm phiền, thẳng thắn biết thời biết thế, đem người liền cưới. Nhưng mà tân hôn tuần trăng mật còn chưa kịp đi, nữ diễn viên kia một lần trong thang máy xảy ra trục trặc từ tầng 24 rớt xuống. Nữ diễn viên chết từ trạng thê thảm, cái tin tức này lập tức bị náo động rất lớn, ngay cả cái chết của người vợ đầu tiên của Chu Bạch cũng bị bới ra, sau đó truyền ra một lý giải hợp lý, nói Chu Bạch trong mệnh có hung, khắc thê. Tiếng đồn, khắc thê, càng truyền càng xa, Chu Bạch bấy giờ liền lâm vào tình cảnh vi diệu. Anh không thiếu tình nhân, nhưng anh không thể kết hôn. Cách chương.